Chương 376, tuyệt sẽ không lại thua. Đây là các ngươi thành thần cơ hội. Chỉ gặp Tần Giác lòng bàn tay ba đám quang mang hòa lẫn, tản mát ra năng lượng cường đại ba động, huy hoàng chi huy, lệnh vạn vật tảm đạm, chúng sinh mất tiếng. Nếu không có Tần Giác dùng linh lực áp chế, chỉ sợ toàn bộ Huyền Ất Sơn đều không chịu nổi. Thành thần cơ hội ba người đưa mắt nhìn nhau, lộ ra mở mịt biểu lộ. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, ngoại trừ nhìn qua Tần Giác ký ức bạch nghiệp bên ngoài, Mục Tử Thất cùng vợ anh liền thần minh là khái niệm gì đều không rõ. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, Đại Thánh đã là trên cái thế giới này cường đại nhất cảnh giới, trong lúc giơ tay nhấc chân, sơn băng địa liệt, có thể xưng không gì làm không được, chẳng lẽ trên cái thế giới này, còn có so Đại Thánh càng mạnh tồn tại sao? Cho dù là bạch nghiệp, vậy giới hạn tại biết mà thôi, về phần thần minh đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, lại hoàn toàn không rõ ràng. Dù sao, Tần Giác cơ hồ mỗi lần đều trong nháy mắt đem đối phương miếu sát, bạch nghiệp thực sự không có cách nào phán đoán. Trên cái thế giới này, thật có thần minh sao? Chần chờ một lát, Mục Tử Thất nhịn không được hỏi thăm. Nghe vậy, võ anh đồng dạng lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Đương nhiên, Tần Giác nhẹ gật đầu. Cái gọi là thần minh, kỳ thật chính là tu vi cường đại tới trình độ nhất định võ giả thôi. Chỉ hơn hết bọn hắn vô luận là nhục thân, hồn phách, vẫn là linh lực, đều đã triệt để siêu thoát phổ thông sinh linh, hoàn thành thuế biến. Vậy chính vì vậy, mới hội lấy thần minh tự cho mình là. Gặp ba người như cũ một bộ mờ mịt biểu lộ, Tần Giác đành phải thanh đại thánh phía trên cảnh giới cùng ba người giải thích cặn kẽ một bản, bao quát thái hư 10 cảnh cùng bán thần, chân thần khác nhau. Đương nhiên, liên quan tới thần vương cảnh, Tần Giác thì tạm thời không có nhiều lời, vậy không cần thiết, dù sao ba người sớm muộn hội tiếp xúc đến. Thái hư 10 cảnh, bán thần, chân thần võ anh trợn mắt hốt mộm, chỉ cảm thấy thế giới của mình xem không ngừng sụp đổ, đại não ông tắc hưởng. Trống rỗng. Đại thánh phía trên, thế mà còn có nhiều như vậy cảnh giới, chẳng phải là nói, bọn hắn đau khổ truy cầu đỉnh phong, trên thực tế chỉ có thể coi là nhập môn trong lúc nhất thời, võ anh có chút khó mà tiếp nhận. Một bên khác Mục Tử Thất cũng không ngoại lệ, làm ẩn thế gia tộc thiên chi tiêu nữ, tại gặp được bạch nghiệp trước, Mục Tử Thất mục tiêu chính là tiến giai thánh cảnh, dẫn đầu gia tộc quay về Trung Châu. Cho nên đối đã từng Mục Tử Thất mà nói, thánh cảnh đã là xa không thể chạm mộng tưởng, có thể cải biến toàn cả gia tộc vận mệnh. Nhưng mà theo tu vi dần dần tăng cường, Mục Tử Thất chậm rãi phát hiện, thánh cảnh cũng không phải là vô địch, thế là đại thánh lại trở thành nàng mục tiêu mới. Nguyên bản tại trải qua thuần dương thánh địa sự tình về sau, Mục Tử Thất coi là Tần Giác rất có thể là vị thánh vương cường giả, hiện tại xem ra, hẳn là không đơn giản như vậy. Tần Giác có thể tiếp xúc đến thần minh cấp độ, lại làm sao có thể hội yếu? Nói không chừng Tần Giác chính mình là vị thần minh, chỉ là Tần Giác cường đại như thế, vì sao lại là bạch nghiệp sư đệ? Mục Tử Thất trăm mối vẫn không có cách giải. Trong ba người, chỉ có bạch nghiệp coi như chấn định, hắn từ trước đến nay tâm lớn, lại sớm nhìn qua Tần Giác bộ phận ký ức, nhiều nhất chấn kinh một cái, căn bản vốn không hội suy nghĩ lung tung. Hiện tại nói cho ta biết, các ngươi muốn trở thành thần minh sao? Tần Giác lần nữa hỏi. Muốn cho dù Tần Giác lời nói lật đổ bọn hắn nhận biết, nhưng có thể mạnh lên, ai lại hội cự tuyệt đâu? Rất tốt, cái này ba đám quang mang chính là chân thần truyền thừa, các ngươi một người một cái, thu cất đi. Nói xong, Tần Giác bấm tay gảy nhẹ, ba đám quang mang lập tức bay vào ba người trong tay, sáng rực sinh huy. Chân thần truyền thừa nhìn trong tay lóa mắt quang đoàn, ba người đều có loại không thực tế cảm giác. Cái đồ chơi này thật có thể để bọn hắn vượt qua nhiều như vậy cảnh giới. Trở thành thần minh sao? Dường như nhìn ra ba người nghi hoặc, Tần Giác giải thích nói, chân thần truyền thừa chỉ có thể để các ngươi có được chạm đến chân thần cảnh tiềm lực thôi, đến tột cùng có thể hay không bước vào chân thần cảnh, còn phải xem chính các ngươi cố gắng. Lấy ba người thiên phú, nếu là bình thường tu luyện, gần như không có khả năng chạm đến chân thần cảnh, nhất là võ anh, liền thánh cảnh đều khó khăn. Mục Tử Thất có lẽ tốt đi một chút, nhưng hạn mức cao nhất cũng liền thánh vương, đại thánh tả hữu. Mà đại thánh cảnh cường giả tuổi thọ chỉ có mấy vạn năm, chớ nói chi là đại thánh phía dưới, Tần Giác cũng không muốn đến lúc đó trơ mắt nhìn xem bên cạnh mình thân nhân từng cái chết đi. Thì ra là thế. Bạch nghiệp cười to, ha ha ha, nghĩ không ra ta bạch nghiệp vậy có thể chạm đến thần cảnh một ngày. Tần Giác, quả nhiên không đáng tin cậy sư thúc, ta có một vấn đề. Do dự nửa ngày, võ anh cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Vấn đề gì? Tần Giác nhíu mày. ngài là cảnh giới gì? Lời vừa nói ra, ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía Tần Giác, cho dù là Bạch Nghiệp vậy tràn ngập hiếu kỳ. Khu khu, ta nói ta không biết, các ngươi tin tưởng sao? Sau 10 phút, ba người cầm riêng phần mi nhờ chân thần truyền thừa rời đi, bởi vì có Tần Giác linh lực áp chế, cái này chút chân thần truyền thừa biến đến mức dị thường ôn hòa, tuyệt đối sẽ không đối ba người tạo thành bất cứ thương tổn gì, hoàn toàn không cần lo lắng. Tiếp đó, chỉ cần một chút xíu hấp thu liền có thể. Đưa tiễn ba người, Tần Giác giống thường ngày một dạng lấy ra linh tiểu, phối hợp uống. Về phần còn thừa mấy cái chân thần truyền thừa, Tần Giác chuẩn bị lưu cho đại trưởng lão Vương Quyền cùng Trương Kỳ Trần. Thời gian phi tốc trôi qua, trong nháy mắt Nư A Tha Nở Dê trôi qua, Bạch Nghiệp ba người không chỉ có triệt để hấp thu chân thần truyền thừa, thể chất càng là sinh ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Bởi vì ba người tiếp nhận đều là thượng vị chân thần truyền thừa, võ anh lúc này đột phá, bước vào thiên giai cấp độ, Mục Tử Thất cùng Bạch Nghiệp vậy nhau nhau tấn thăng một cái tiểu cảnh giới, khí tức cao thâm mặt chắc, khó mà nắm lấy. Mặt khác, đại trưởng lão Vương Quyền tại cái nào đó ban đêm đột nhiên xuất quan, đáng tiếc trùng kích chí tôn cảnh thất bại, dẫn đến linh lực phản phệ, kinh mạch đứt đoạn, trọng thương sắp chết. May mà Tần Giác kịp thời cứu chữa, mới không có vấn lạc. Cùng lúc đó, đi ra ngoài lịch luyện gần nửa năm Trương Kỳ Trần rốt cục trở về. Bất quá chuyện này Tần Giác nửa tháng trước liền đã biết, đừng quên, hắn hóa thân thế nhưng là một mưu cờ ta y trong bóng tối bảo hộ Trương Kỳ Trần. Đối Trương Kỳ Trần nhất cử nhất động có thể nói rõ như lòng bàn tay. Hôm ấy, trời trong như tẩy, vạn dặm không mây. Ầm ầm nương theo lấy trận trận tiếng xe gió, tầm mắt cuối cùng đống nhiên xuất hiện một đạo hình bóng, bên trên một giây còn xa cuối chân trời, một giây sau đã đi tới huyền đất sơn bên ngoài, thẳng tắp rơi xuống phanh khói bụi tán đi, lộ ra một cái dung mạo tuấn giật thanh niên nam tử. Ai phụ trách tuần tra thủ vệ mong muốn tiến lên, lại bị đồng bạn bên cạnh ngăn lại. Uy, mới tới, ngươi làm gì à? Đó là chúng ta trưởng môn sư tổ đại đệ tử, Trương trưởng lão trưởng môn đại đệ tử, Trương trưởng lão tên kia thủ vệ giật mình, vội vàng túi đầu xuống, giả bộ như chuyện gì đều không phát sinh. Giờ phút này Trương Kỳ Trần một bộ áo bào đen, tóc dài như mực, lại không đã từng tản mạn, toàn thân tản mát ra mãnh liệt sát ý, giống như từ cửu u địa ngục leo ra ác ma, làm cho người không rét mà run. Không có để ý bên cạnh thủ vệ, Trương Kỳ Trần thẳng đến huyền ất sơn đỉnh núi, chỉ bất quá không phải Bạch Nghiệp chỗ đại điện, mà là tạm ở lại viện lạc gần nửa năm lịch luyện, kinh lịch vô số sinh tử, lần này, hán tuyệt sẽ không lại bại bởi cái kia xấu xí hết xanh giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.